Chiến thần Cuồng Phong, chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 799, đừng để tôi phát hiện cậu đang gạt tôi, thả Vân Tú Anh đi. Thống lĩnh của Huyền Giáp Vệ vẻ mặt khó chịu, làm theo lời chủ mà lại bị nói không làm theo. Cứ cho là anh ta không chịu phục tùng Khương Thiên Tử, cũng không xem trọng hành động của Khương Thiên Tử. Nhưng Khương Thiên Tử dù sao cũng là chủ của anh ta. Anh ta sao có thể làm ra chuyện lừa trên gạt dưới được. Nhưng Khương Thiên Tử không tin, anh ta muốn tự mình đi đến phủ thượng quan một chuyến. Khi tới phủ thượng quan, mới phát hiện trên mặt đất của phủ thượng quan cực kỳ bụi bặm, cổng cũng không được sửa chữa rõ ràng, là đã rất lâu rồi không có ai ở, đáng giận. Khương Thiên Tử tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không phải quá để ý, dù sao thì Vân Tú Anh chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Không có Vân Tú Anh, không biết còn có bao nhiêu cô gái. Chờ đế được phục vụ cậu chủ Khương Phiệt, thôi, Khương Thiên Tử oán hận mà về tới chỗ Khương Phiệt, bên phía Tân Phiệt Tần Thiên Lâm cũng ở tổ chức nghỉ thức. Chúc mừng, bể bơi party, người đẹp lụa là, dường như các cậu chủ của nửa đế đô, hôm nay đều được Tần Thiên Lâm mời đến. Đương nhiên, cũng có người chủ động tới, dưới ánh đèn lộng lây quần áo hàng hiệu càng thêm sang trọng. Không ít người vây quanh nịnh hót Tân Thiên Lớ, chúc mừng cậu chủ Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm vẻ mặt đắc ý tươi cười nịnh hót, hoa tươi, những chàng vỗ tay. Tất cả những điều này đều là dành cho anh ta. Giờ phút này, hình như mọi người quên mất chuyện lần đó ở hội quán Yên Vũ, Tân Thiên Lâm bị Tân Vũ Phong ném anh ta ra khỏi phòng. Không có người nào nhắc tới. Dù sao thì Tân Thiên Lâm của hiện tại có thể nói là cảnh tượng có một không hai. Đầu tiên, Tân Vũ Phong anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Thiên Lâm hiện tại đã trở thành một tên phế nhân. Euro có thể nói chắc chắn như ván đã đóng thuyền, bây giờ Tân Thiên Lâm là người thừa kế duy nhất của Tân Phiệt. Tiếp theo, thực lực hiện tại của Tân Vũ Phong suy sụp, ảnh hưởng cảnh giới của ám kình, đừng nói ở biên giới phía Bắc, ngay cả ở những tên công tử của đế đô từ nhỏ được sinh ra ngậm thìa bạc cũng không đáng được nhắc tới, nhưng Tần Thiên Lâm hoàn toàn ngược. Lại, tu vi hiện tại của anh ta đã trở thành tông sư đỉnh cao, hơn nữa Tân Thiên Lâm tự mình cố ý tiến vào trong quân đội. Dù có nói như thế nào, hai người quan hệ đến đâu, ở trong mắt các quan trên, Tân Thiên Lâm dù sao cũng là em trai của chiến thần Thiên Vũ. Huống chỉ thực lực hiện tại của Tân Thiên Lâm khá mạnh mẽ. Tần Thiên Lâm nếu đã gia nhập vào trong quân đội, cực kỳ có khả năng sẽ thay thế Tân Vũ Phong, trở thành một chiến thần mới thế hệ, nắm trong tay cả triệu tướng sĩ chinh chiến thiên hạt trong khoảng thời gian ngắn, những người đến nịnh hót Tân Thiên Lâm, vây kín anh ta đến mức không còn kẽ hở nào. Tân Thiên Lâm đang nằm ở bên cạnh bế bơi trong nhà, một mình nằm trên sofa, bên người đẹp vờn quanh như nêm, cực kỳ đắc ý, nhưng mà có người vui mừng, thì sẽ có người lại không vui. Bên phía Yến Phiệt, tình cảnh của Lâm Kiều Như có thể nói là quá bi thảm. Sau khi Lâm Kiều Như trở về Yến Phiệt có thể nói là ăn sung mặc sướng, vị trí của Minh Châu nhanh chóng trở về trong tay Yến Đông Lam. Những anh chị em cùng cha khác mẹ đối đãi với Lâm Kiều Như cũng rất khách sáo. Cảm xúc của mẹ kế tuy rằng đối Lâm Kiều Như cũng khá thờ ơ, nhưng tạm thời Trinh không có chút mạo phạm và khắt khe nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống hiện tại của Lâm Kiều Như có thể nói là tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc ở biệt thự Star River. Nhưng trong lòng Lâm Kiều Như luôn nhớ, mong mẹ nuôi, còn có cả Tân Vũ Phong. Cách chương.